Thái cổ cuồng ma, chương 131, người đào huyệt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có Tần Vũ ở, Vương Tông cùng Lưu Trạch hai người ngược lại yên tâm không ít, lần nữa trở lại đào được một loại phần mộ, đào tốc độ cũng chậm lại, Lưu Trạch là thẳng tính, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý đại ca, người cũng mở ra trường ấn, tại sao lại tới nơi này, liên quan những thứ này hạ đẳng sống đây? Người là đắc tội ai? Lưu Trạch đem đất đổ ra sau khi, không chỉ có hỏi. Thật không dám giấu giếm, ta tới nơi này lúc sau đã là nửa chết nửa sống, sau khi tỉnh lại, trí nhớ linh linh toái toái. Bất quá ta nhớ được ta là đắc tội một người, lại nói, mở ra trường ấn cũng đại biểu không cái gì, mở ra trường ấn nhiều người đi, nếu phía trên không người có ích lợi gì. Tần Vũ lạnh nhạt nói, ánh mắt một mực rơi vào hai trên mặt người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đối với Tần Vũ lời nói cảm động lây, mà Vương Tông không chỉ có cảm khái nói. Lý đại ca nói đúng, nếu như chúng ta phía trên có người cũng sẽ không bị đẩy đi tới nơi này. Cũng không biết khi đó là một đầu A cũng còn khá Lý đại ca đến, nếu không, có thể lão chết ở chỗ này đều là hy vọng xa vời. Các ngươi cũng là người nơi nào? Tại sao tới nơi này? Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, không khỏi hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, chúng ta đều là trụy ma quận người ai, bởi vì không có tài nguyên tu luyện, không thể không đến làm người đào huyệt. Lưu Trạch thở dài nói, bây giờ đại ma thiên tài nguyên tu luyện thiếu thốn, mà chúng ta tư chất cũng không xuất chúng, chỉ có thể tới làm nhiều chút việc nặng. Vương Tông cũng thở dài nói, anh nợ em một câu yêu thương, không muốn khí thỏa chờ tu vi đi lên, luôn sẽ có ra mặt nơi. Tần Vũ an ủi hai người, tâm lý chính là kinh ngạc đại ma thiên. Là vực sâu danh xưng, mà trong vực sâu lại nhiều đến bao nhiêu, cuối cùng lấy quận mà phân chia, cũng chỉ có thể như thế, chờ ta tu vi đến linh anh cảnh ta phải đi vực sâu chiến trường, nhìn xem có thể hay không từ trên người dị tộc lấy được huyết mạch, nếu như có thể lấy được ta đây phải đi ma đấu nơi, nhìn xem có thể hay không bính bác một phen trở thành thất thập nhị địa sát một trong. Vương Tông cắn răng, kiên định nói, anh nợ em một câu yêu thương. Địa sát muốn trở thành địa sát ít nhất là ngàn dặm mới tìm được một, ta cả đời này có thể trở thành phổ thông ma vệ, không cần buồn tài nguyên tu luyện liền thỏa mãn. Lưu Trạch hung hăng đào một tảng lớn đất ói hớp nước miếng, kiên định nói. Tần Vũ ánh mắt híp lại, tâm lý mừng như điên, từ trên người dị tộc lấy được huyết mạch. Chẳng lẽ, dị tộc nói là nhai tí nhất tộc, Tần Vũ nhớ kia nhai tí bộ thủ chính là đem đệ nhất đẩy tới vực sâu chiến trường, lúc này Tần Vũ đạo. Ở vực sâu bên trong chiến trường thật có thể được những dị tộc kia huyết mạch. Ta nghe nói, những dị tộc kia rất mạnh, hình như là cái gì nhai tí nhất tộc, những huyết đó mạch hẳn rất khó chiếm được chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, khó khăn một chút, nhưng hay là có người đã từng, nghe nói, lần này thất thập nhị địa sát trong thì có một vị là kích thích ra dị tộc huyết mạch thực lực mạnh mẽ vô cùng, nghe nói có cơ hội trở thành tam thập lục thiên cương một trong. Vương Tông thở dài nói, trong mắt hiện lên vẻ trông đợi. gocchuyenaudio.com. Tần Vũ thở phào, chính mình mặc dù còn không có kích thích ra nhai tí, huyền vũ huyết mạch nhưng đã có nhai tí cùng huyền vũ khí tức, vốn là hắn còn lo lắng sẽ bại lộ, lúc này xem ra là tự mình nghĩ nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát, xem ra vực sâu so với tưởng tượng phức tạp hơn a. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ tiếp tục nói. Đúng, các ngươi mở ra là cái gì ấn? Anh nợ em một câu yêu thương. Đan điền ấn, nếu là ta cũng có thể mở ra trường ấn liền có thể. Lưu Trạch hâm mộ mắt nhìn Tần Vũ, ta đắc tội người coi như mở ra trường ấn thì như thế nào? Tần Vũ khe khẽ thở dài, trong đầu lại đang suy tư theo như thứ hai từng nói, đại ma dư bộ người đang mi tâm đều sẽ có thủ ấn, mà Vương Tông cùng Lưu Trạch cũng không có, chẳng lẽ, bọn họ thủ ấn ở bụng. Mà những thứ kia mi tâm có thủ ấn người, mở ra là bể khổ ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải như vậy, sau đó Tần Vũ thông qua tán gẫu tới lấy được vực sâu tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người tuy biết cũng không nhiều, nhưng đều biết vực sâu đại khái phân chia, mà Lưu Trạch càng là chi vô bất ngôn. Không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, dần dần là Tần Vũ vạch trần vực sâu khăn che mặt bí ẩn. So sánh nhai tí nhất tộc, vực sâu càng giống như một cái tiểu thiên địa tổng cộng chia làm hai đại châu, 12 quận, mà Tần Vũ bây giờ vị trí phương được đặt tên là Trụy Ma quận, cách nhai tí nhất tộc gần đây quận, chú đóng vô số ma vệ, điều này cũng làm cho hắn cảm khái, chính mình thật đúng là vận khí tốt, nếu rơi đến ma vệ trong, sợ thật là thập tử vô sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ hai người từng nói, dùng thích giả sinh tồn để hình dung vực sâu là không thể tốt hơn nữa, phàm là ở trong vực sâu, không có mở ra dấu ấn người cũng sẽ bị bóp chết, nói cách khác mở ra đan điền ấn mới có tư cách sống sót, nhưng đan điền ấn chẳng qua là cấp thấp nhất thủ ấn, ở trên còn có trưởng ấn, bể khổ ấn cùng với bất tử ấn. Cùng trưởng ấn, bể khổ ấn bất đồng là, bất tử ấn là đặc biệt nhất, đảo không thể nói là so với trưởng ấn, bể khổ ấn mạnh, mà là chỉ có mở ra bất tử ấn mới có thể luyện chế chết nô, nhưng mỗi một mở ra bất tử ấn người cũng sẽ trở thành trong vực sâu trọng điểm tài bồi người. Anh nợ em một câu yêu thương, mà coi như mở ra cấp thấp nhất đan điền ấn, ở trong vực sâu cũng khó mà sống sót, không có tài nguyên tu luyện, mở ra đan điền ấn người cơ hồ đều là vực sâu tầng dưới chót nhất, làm chút việc nặng, việc mệt nhọc đem đổi lấy nhiều chút tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, cũng không phải là nói đan điền ấn người, liền nhất định chính là tầng dưới chót, có thể hay không leo lên, còn cần nhìn cá nhân ngộ tính cùng thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương, là khích lệ mỗi một vị tu sĩ, vực sâu nghiêm khắc bả khống linh thạch đan dược vân vân tài nguyên tu luyện, muốn lấy được tài nguyên tu luyện, liền muốn trở thành tham gia cực kỳ nghiêm khắc khảo hạch trở thành ma vệ. Ở vực sâu cấp bậc chia làm, ma vệ, địa ma vệ, thất thập nhị địa sát thiên ma vệ, tam thập lục thiên cưng, hầu gia, vương, quân, đế. Anh nợ em một câu yêu thương, các ngươi nói thi thể này là hầu gia, Tần Vũ mắt nhìn cạnh thi thể không đầu kinh ngạc nói. Đúng vậy, copchuyenaudio.com, nghe nói là tên gì nhìn trời sau khi nghĩ tưởng tiến thêm một bước khiêu chiến trẻ tuổi nhất chiến vương thất bại, bị chiến vương một quyền nổ đầu cũng là đáng tiếc leo đến hầu gia khó khăn bực nào, quay đầu lại vẫn là phải chôn ở chỗ này, an tâm làm hắn hầu gia thật tốt à, Lưu Trạch cảm khái nói, hầu gia, như vậy cấp bậc là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ cũng không trả lời, làm Lưu Trạch có thể đến tới hầu gia một bước kia sau, liền sẽ không như thế nghĩ. Đánh giá hầu gia thi thể Tần Vũ trong lòng cả kinh, nhìn trời sau khi mặc dù chết trận, nhưng trong cơ thể còn tràn ngập đạo vận, có thể thấy khi còn sống đạo cảnh cường giả, mà còn chẳng qua là hầu gia, như vậy trên vương, quân, đế lại cường đại cỡ nào. Anh nợ em một câu yêu thương, đại ma dư bộ thế lực sợ rằng so với nhai tí nhất tộc muốn mạnh hơn. Nếu không phải là đích thân việc trải qua Tần Vũ cũng không cách nào tưởng tượng vạn trọng chiến tông một cái thí luyện chi địa trong, lại bao la vạn tượng, có hai cái như vậy thế lực cường đại, tùy tiện một cái cũng có thể hoành hành toàn bộ khốn long tinh thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Ồ, phần mộ tại sao phải đào thành như vậy? Tần Vũ trầm ngâm lúc vô tình phiết mắt phần mộ kinh ngạc phát hiện, phần mộ ngược lại có nhiều chút kỳ lạ, từ phía trên nhìn càng giống như một cái thủ ấn, trước ở trong mộ hoang hắn còn không có chú ý, hắc hắc cái này ngươi cũng không biết chứ. Đây là huyền ấn mộ phần, đem thi thể chôn ở chỗ này, có thể đảm bảo hắn dấu ấn không tiêu tan, 3 năm sau khi đào ra lúc luyện thành chết nô cũng sẽ không chạy mất quá nhiều lực lượng. Lưu Trạch có chút đắc ý nói, anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ cẩn thận đem phần mộ bộ dáng ghi ở trong lòng. Đợi hai người đem hầu ra thi thể chôn xong sau, ba người cùng rời đi phần mộ mà. Anh nợ em một câu yêu thương, giống ta bước vào linh anh cảnh sau, nên tu luyện thế nào trưởng ấn đây? Tần Vũ vừa đi vừa hỏi, nếu tới vực sâu, hắn tự nhiên muốn làm rõ dấu bàn tay nhớ bí mật, nếu có thể tập biết cái này trưởng ấn, đó là không thể tốt hơn nữa. Chúng ta cũng chỉ có sơ cấp đan điền ấn phương pháp tu luyện, muốn tu luyện cao hơn, cần muốn trở thành ma vệ, chỉ có ma vệ mới có phía sau phương pháp tu luyện. Vương Tông thở dài nói, ở nơi này đại ma thiên trong, mặc dù không có quá nhiều trói buộc nhưng nếu nghĩ tưởng được cái gì, cũng cần trở thành ma vệ, chỉ có trở thành ma vệ mới có tài nguyên tu luyện linh quyết. Anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ đảo không có bao nhiêu ngoài ý muốn, đại ma dư bộ sợ rằng vẫn luôn là rời đi nơi này mà chuẩn bị đến, mà ở trong đó tài nguyên tu luyện là có giới hạn, muốn lấy được tài nguyên tu luyện liền muốn chứng minh chính mình. Đại ma dư bộ yêu cầu là cường giả, mà cũng không phải là người yếu. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi này chính là chúng ta chỗ ở phương, tầm thường cũng không có người nào, cộng thêm thủ mộ gia gia, tổng cộng cũng mới 5 người. Vốn là 7 cái, không nghĩ tới nửa tháng trước các ngươi bị khóc lão nhân bắt. Lưu Trạch vừa đi vừa nói, khi đến phần mồ mà bên ngoài lúc Tần Vũ mãnh ngẩng đầu nhìn về phía trước chỉ thấy một đám người hạo hạo đãng đãng từ chỗ cực xa bay tới, mà Vương Tông cùng Lưu Trạch cũng kinh nghi nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương, tốt trận thế lớn đại la đạo quân cờ xí, làm sao có thể, đi mau. Copchuyenaudio.com, Vương Tông kêu lên nói, đạp không hướng phía trước bay đi. Người đâu, một đạo nhọn khẽ kêu âm thanh vang vọng đất trời, anh nợ em một câu yêu thương, Tần Vũ ba người nhanh chóng bay về phía trước, ta muốn tốt nhất lục đạo luân hồi mộ, nếu có nửa một chút lầm lỗi, cẩn thận các ngươi mạng chó. Một tên mặc quần đen kiểu diễm nữ tử ôm một cụ máu thịt be bét nam tử sải bước đi đến, thanh âm the thế mà khàn khàn đạo. anh nợ em một câu yêu thương. Đây là danh xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, một tầng thật mỏng màu đen quần lụa mỏng bọc kia có lồi có lõm, thân thể mềm mại, khiến cho máu người mạch phún trương, có thể nhiếp nhân hồn phách, thế nhưng tinh xảo trên mặt lại có một đạo dữ tợn thẹo, đem kia nghiêng nước nghiêng thành phong thái hoàn toàn đánh vỡ. Vương Tông ngược lại hít một hơi lạnh, mơ hồ đoán ra thân phận cô gái, tâm lý sợ hãi, gật đầu liên tục. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng nghe lệnh, coi như đem đại ma thiên đào sâu ba thước cũng phải đem người ngoài kia tìm ra, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Quần đen nữ tử kia tinh xảo ngũ quan tóe ra vô tận lệ khí cùng sát ý, trên má phải thẹo càng lộ vẻ dữ tợn. Tần Vũ dọa cho giật mình, người ngoài, anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ là Dương Đạo? Không đúng, người này dù chết nhưng từ trong cơ thể còn lưu lại khí tức đến xem tuyệt không phải là Dương Đạo có thể chiến thắng, người này coi như không phải là đạo cảnh cường giả cũng thấp nhất là khấu đạo cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như không phải là Dương Đạo, vậy thì là ai? Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.